Cực phẩm cuồng thiếu, chương 319, cạn tàu giáo máng, thế cục chuyển biến. Góc truyện audio.com, vù, cảm ứng được Diệp Phàm khí tức chấn động. Diệp Long biến sắc, một cái lý ngư đà đĩnh, bật dậy, xoay người, sau đó, bước ra nhanh lùi lại. Tuy nhiên hắn biết rõ chính mình vừa rồi sở dĩ bị Diệp Phàm một quyền kích thương. Là vì quá mức chủ quan, khinh địch, nhưng lúc này hắn cánh tay phải gần như bị phế, trong cơ thể khí huyết hỗn loạn, hơn nữa nội tạng đều là đã bị bất đồng trình độ tổn hại. Cường hành cùng Diệp Phàm chính diện giao phong, chẳng những không cách nào phát huy ra thực lực chân thật, còn có thể tăng lên thương thế. Ân, lập tức Diệp Long không đánh mà lui, cấp tốc di động Diệp Phàm, đồng tử có chút co rút lại, trong nội tâm khẽ động, hay vẫn là buông tha cho lợi dụng ý niệm lực thảo tung huyền diệp phi đao công kích ý niệm. Một phương diện, ý niệm lực thảo tung huyền diệp phi đao công kích, nhất định phải làm được xuất kỳ bất ý, là hắn cuối cùng đòn sát thủ. Tuyệt đối không thể đơn giản sử dụng, hơi trọng yếu hơn chính là, lúc này hắn khoảng cách Diệp Long khoảng cách không ngắn, dùng Diệp Long cảm ứng lực cùng tránh né năng lực, là có khả năng trốn mất phi đao ám sát đấy. Nhất niệm qua đi, Diệp Phàm lè ra ghế lô, mà Diệp Long thì là nhanh lùi lại 30 mét, cùng Diệp Phàm xa xa tương đối. Con hoang, người một kích rõ ràng so tiên thiên đỉnh phong võ giả uy lực còn muốn lớn hơn. Chắc hẳn người đã đột phá tiên thiên đại thành võ giả. Dưới ánh đèn, Diệp Long vẻ mặt oán độc mà chằm chằm vào Diệp Phàm. Hận không thể đem Diệp Phàm nghiền xương thành cho. Ngươi che giấu được thật sự quá sâu. Nếu như ta bước vào tiên thiên đại thành cảnh giới, ngươi đã đi Diêm Vương Điện đưa tin rồi. Diệp Phàm đùa giỡn hành hạ mà nhìn xem Diệp Long, như là đang nhìn một tên hề biểu diễn. Ti, nghe được Diệp Phàm cuồng vọng lời nói, nhìn qua Diệp Phàm cái kia đùa giỡn hành hạ ánh mắt. Diệp Long tức giận đến khóe miệng một hồi run rẩy. Con hoang, ngươi không cần che giấu nếu như ngươi chỉ là tiên thiên nhập môn cảnh. Làm sao có thể có được tiên thiên đỉnh phong võ giả lực công kích? Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ngươi có phải hay không ngu ngốc không trọng yếu? Quan trọng là, ngươi muốn vì sự tình hôm nay trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, âm thầm lợi dụng quỷ mị hồ lô tại trong giạp Phan Dĩnh bốn phía bố kế tiếp mini âm sát trận bảo đảm Phan Dĩnh sẽ không bị trong giạp Diệp thương bọn. Người làm bị thương về sau, lần nữa hướng phía trước phóng ra một bước. Con hoang, ngươi thật ngông cuồng rồi. Thật sự thật ngông cuồng rồi. Lập tức Diệp Phàm muốn cạn tào giáo máng. Diệp Long tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Vừa rồi, nếu như không phải ta quá mức chủ quan, phán sai thực lực của ngươi, chỉ bằng thực lực của ngươi cũng muốn làm tổn thương ta. Trên đời này không có nếu như, Diệp Phàm hướng phía trước phóng ra một bước là vì thăm dò Diệp Long phải chăng thật sự muốn chạy trốn. Lúc này lập tức Diệp Long chỉ là hổn hển, cũng không đào tẩu ý tứ, đột nhiên ra tốc, con hoang, đây là mày bức tao đấy. Diệp Long nghiến răng nghiến lợi mà thấp giống lên. Đồng thời sẽ cực kỳ nhanh móc ra một khỏa đan dược. Cao cấp đan dược, niết bàn đan, chỉ là liếc, Diệp Phàm liền chứng kiến Diệp Long móc ra chính là trên đời này tốt nhất chữa thương đan dược niết bàn đan một khi dược lực thôi phát. Là được tại thời gian cực ngắn nội khôi phục thương thế. Coi như Diệp Phàm nhận ra niết bàn đan đồng thời, Diệp Long vẻ mặt đau lòng mà ăn vào. Đau lòng, là vì hắn mặc dù thân là Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi số 2 thiên tài. Nhưng cũng chỉ là phân phối đến một khoản niết bàn đan. Hơn nữa là tại vì tổ chức làm ra cực lớn cống hiến về sau. Lấy được khen thưởng, như mặt khác bình thường Viêm Hoàng tổ chức thành viên, chỉ có thể đạt được cấp thấp đan dược kim chế đan ăn vào niết bàn đan. Diệp Long không làm dừng lại, một bên ổn định khí huyết. Một bên lợi dụng kinh lực thúc hóa đan dược, ý đồ lại để cho dược lực tại trong thời gian ngắn nhất khởi hiệu. Sau đó làm cho thương thế trên người khôi phục, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, chứng kiến Diệp Long ăn vào niết bàn đan. Diệp Phàm đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, cả người tựa như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo giống như mang theo một hồi khí lưu, cấp tốc lướt hướng Diệp Long. Hỗn, hỗn đản, Diệp Long tức giận mắng một tiếng, nhưng cũng biết lúc này không thể cùng Diệp Phàm chính diện giao phong. Quay đầu liền chạy, Diệp Long, ngươi không phải nói một tay bóp chết ta sao? Như thế nào hiện tại như là chó nhà có tang đồng dạng chạy thục mạng? Diệp Phàm theo đuổi không bỏ, đồng thời cố ý kích thích Diệp Long. Con hoang, các loại, đợi niết bàn đan dược lực khởi hiệu, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Diệp Long hận đến nghiến răng, lại không dám chút nào giảm bớt tốc độ. Trong lúc nhất thời, vàng son lộng lẫy hành lang ở bên trong, Diệp Phàm cấp tốc truy kích lấy Diệp Long. Hai người tốc độ cực nhanh, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Thấy những cái kia hội sở nhân viên công tác cùng khách nhân trợn mắt há hốc mồm. Rất nhanh, Diệp Long đến lầu 8 lối vào, lại không có từ dưới thang máy lâu, mà là thoáng một phát nhảy lên cửa vào bên phía nam cửa sổ. Thuận thế đá ra một cước, bịch một cước đá ra, thủy tinh chấn vỡ, Diệp Long thân thể thò ra, hai chân dẫm phải cửa sổ bên cạnh tường thể, thần kỳ mà đứng ở tường trên hạ thể. Ba, ba, ba, nặng nề thanh âm truyền ra. Tại hội sở đại viện những cái kia bảo an cùng khách nhân trợn mắt há hốc mồm trong lúc biểu lộ. Diệp Long như là chuồn chuồn lướt nước giống như, hai chân không ngừng mà dẫm nát tường trên hạ thể, hướng phía dưới lao đi. Cảm giác kia, tựu phảng phất cùng người bình thường ở trên đất bằng chạy trốn giống như. Hoàn toàn vi phạm với địa cầu lực hút quy luật, đem làm Diệp Long thân thể rơi xuống hội sở cao ốc tầng thứ tư thời điểm. Diệp Phàm đồng dạng nhảy lên cửa sổ, bắt chước làm theo, cũng là dọc theo khác một bên tường thể, hướng phía dưới chạy trốn. Ba, đúng lúc này, Diệp Long rơi xuống hội sở lầu chính tầng thứ hai độ cao. Cao độ, chân phải đột nhiên hướng tường trên hạ thể một đập mạnh. Cả người mượn nhờ phản lực, đột nhiên đạn hướng không trung, làm ra một cái lộn mèo, phiêu nhiên rơi xuống đất. Ân, sau khi rơi xuống rất, Diệp Long phát hiện mình vừa rồi một đường chạy thục mạng lần nữa đã dẫn phát thương thế. Mà niết bàn đan dược lực còn chưa hoàn toàn thôi phát. Chỉ phải cố nén chuyển thủ làm công xúc động, hướng phía trước chạy như điên mấy, cho đến cùng Diệp Phàm lần nữa kéo ra khoảng cách. Sau đó, coi như Diệp Long chạy vội tới cách hội sở lầu chính ước chừng 20 mét giờ địa phương. Diệp Phàm cũng vững vàng mà đã rơi vào trong nội viện. Lúc này đây, Diệp Phàm không có lại tiếp tục truy kích, bởi vì hắn biết rõ, vừa rồi Diệp Long tại hội sở trong hành lang, bởi vì không gian có hạn, thân pháp sâu sắc đã bị hạn chế. Lúc này, Diệp Long đi vào trống trải hội sở sân nhỏ, tương đương với bay đến không trung điểu, tiến vào trong nước cá, có thể hoàn mỹ mà thi triển thân pháp. Bằng vào ưu thế tốc độ tiến hành trốn tránh, kể từ đó, hắn căn bản không có khả năng công kích được Diệp Long. Con hoang, xem ra ngươi cũng biết thân pháp của ngươi tốc độ không bằng ta. Lập tức Diệp Phàm đình chỉ truy kích, Diệp Long lập tức nhanh hơn thúc hóa dược lực tốc độ. Đồng thời gắt gao chằm chằm vào Diệp Phàm, cười lạnh nói, Diệp Phàm lông mày không khỏi khơi mào, lý trí nói cho hắn biết. Một khi Diệp Long thông qua niết bàn đan khôi phục thương thế, sức chiến đấu hoàn toàn khôi phục, tất nhiên sẽ sử dụng viêm hoàng quyền, xuất ra toàn bộ thực lực, bởi như vậy, hắn muốn dùng áp đảo họ ưu thế chiến thắng Diệp Long. Cơ hồ không có bất kỳ khả năng, thậm chí còn có thể đang ở hạ phong, con hoang, còn chưa từng có nhân tướng ta làm cho chật vật như thế. Diệp Phàm trầm mặc, lại để cho Diệp Long vô ý thức mà cho rằng Diệp Phàm sinh ra đào tẩu ý niệm. Tức giận nói, ta thừa nhận, nếu như ngươi bây giờ lựa chọn đào tẩu, ta ngăn không được ngươi. Nhưng, ta cam đoan, ngươi thoát được lần đầu tiên trốn không thoát 15 từ nay về sau. Ta hội, sẽ, một mực đuổi giết ngươi, thẳng đến đem ngươi giết chết mới thôi. Chúng ta theo giao thủ đến bây giờ. Là ngươi một mực như là chó nhà có tang đồng dạng chạy thục mạng a, Diệp Phàm mỉa mai mà nở nụ cười. Tuy nhiên hắn đối với kế tiếp chiến đấu không hề nắm chắc. Nhưng hắn cũng biết, nếu là hiện tại tự ly khai lời mà nói, Phan Dĩnh An toàn tự không cách nào cam đoan rồi. Hắn nhất định phải đợi đến lúc Phan Giác Minh đuổi tới. An toàn đem Phan Dĩnh mang đi, lo lắng nữa ứng chiến hay vẫn là ly khai. Ngươi, nghe được chó nhà có tăng bốn chữ, nghĩ đến chính mình vừa rồi như là bị sợ phá gan một đường chạy thục mạng. Diệp Long tức giận đến xanh mặt, lại vô lực phản bác, tuy nhiên hắn vừa rồi xác thực bởi vì chủ quan mới bị Diệp Phàm kích thương. Nhưng hắn bị Diệp Phàm kích thương là sự thật, chạy trốn tứ phía cũng là sự thật. Ông, ngay tại Diệp Long không phản bác được đồng thời, một chiếc Mercedes 600 xông vào nước trong số một hội sở đại môn. Như là một đạo màu đen xoáy như gió, cấp tốc vọt tới hội sở lầu chính trước, đột nhiên giảm tốc độ. Tư, nương theo lấy một hồi ô tô lốp xe cùng mặt đất sinh ra kịch liệt tiếng ma sát. Màu đen chạy băng băng, Mercedes-Benz S600 tại hội sở lầu chính cửa ra vào dừng lại. Phan Bí Quyết Minh vẻ mặt lo lắng cùng lo lắng mà theo trong xe đi xuống. Diệp Tiên Sinh, sau khi xuống xe, thân là hậu thiên võ giả Phan Giác Minh trước tiên cảm ứng được Diệp Phàm cùng Diệp Long hai người khí tức. Bước nhanh hướng phía Diệp Phàm chạy tới. Giác Minh, muội muội của ngươi không có việc gì. Nàng bây giờ đang ở lầu 8 Hoàng Triều ghế lô, ngươi đi đón nàng xuống. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Phan Giác Minh, làm ra chỉ thị, mặt khác, ta tại nàng bốn phía bố trí mini âm sát trận, ngươi tiến vào trong trận về sau, chỉ cần dùng kinh lực chống cự âm sát khí nhập vào cơ thể là được. Diệp Tiên Sinh, Phan Giác Minh nghe được muội muội mình không có việc gì, vốn là âm thầm xả hơi. Sau đó phát giác được Diệp Phàm, Diệp Long lưỡng trên thân người sát ý tràn ngập, biết rõ hai người muốn tiến hành chém giết, lập tức có chút bận tâm Diệp Phàm an nguy. Tại đây không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần chiếu coi trọng ngươi muội muội là được rồi. Diệp Phàm nhìn ra Phan Giác Minh muốn giúp mình, không đều Phan Giác Minh nói ra miệng, liền mở miệng đánh gãy. Một phương diện, Phan Giác Minh thực lực căn bản không cách nào tham dự hắn cùng với Diệp Long chiến đấu. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn muốn thân thủ giải quyết Diệp Long. Tốt, lần nữa nghe được Diệp Phàm lời mà nói. Phan Giác Minh tựa hồ cũng ý thức được thực lực của mình không cách nào tham dự Diệp Phàm cùng Diệp Long chiến đấu. Vì thế liền vội vàng gật đầu đáp ứng, quay người chạy hướng hội sở lầu chính. Ân, đúng lúc này, Diệp Phàm rõ ràng mà phát giác được, Diệp Long khí tức trên thân phát sinh biến hóa, một cỗ đáng sợ chiến ý, đột nhiên theo Diệp Long trên người hiện lên. Hơn nữa, không ngừng mà kéo lên, chiến ý hiện lên, lại để cho Diệp Long như là biến thành một đài cỗ máy chiến tranh. Toàn thân tản ra lạnh như băng, sát phạt khí tức, lại để cho nhân tâm sinh kính sợ. Phát hiện này, làm cho Diệp Phàm lông mày nhíu lại, biểu lộ hơi lộ ra ngưng trọng. Viêm Hoàng Quyền là hoa hạ đệ nhất cường giả, nổi tiếng long bảng đệ nhất viêm sáng chế. Dung nhập chiến tranh ý cảnh ở bên trong, có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên chiến ý quyền pháp mạnh mẽ mãnh liệt. Chiêu chiêu chí mạng, được vinh dự thích hợp nhất tại chiến trường giết địch võ học. Chiến tranh ý cảnh, đây là Viêm Hoàng Quyền tinh túy. Mà chiến tranh ý cảnh lại thông qua chiến ý đến biểu hiện. Nói chung, tu luyện Viêm Hoàng Quyền võ giả, toát ra chiến ý cường đại trình độ cùng lĩnh ngộ chiến tranh ý cảnh bao nhiêu là hiện lên có quan hệ trực tiếp đấy. Chỉ từ Diệp Long chỗ bộc phát ra chiến ý đến xem. Diệp Phàm minh bạch, Diệp Long thân là Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi số 2 thiên tài. Chuyện không phải là hư danh Diệp Long chiến ý. Xa xa vượt qua lúc trước bị Diệp Văn Hạo một trưởng phá hủy đan điền Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải phòng làm việc người phụ trách Lữ Thương Hải. Thậm chí, so sớm đã bước vào tiên thiên đỉnh phong cảnh giới Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải phòng làm việc tân nhiệm người phụ trách Triệu Mãnh còn muốn khủng bố. Đây cũng chính là nói, Diệp Long tuy nhiên bước vào tiên thiên cảnh giới thời gian không dài. Nhưng đối với Viêm Hoàng quyền lĩnh ngộ vượt ra khỏi Triệu Mãnh. Xem ra hắn có lẽ lĩnh ngộ viêm hoàng quyền trung cực sát chiêu viêm hoàng chi nộ, Diệp Phàm trong nội tâm nghĩ như thế lấy. Biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Hắn từng nghe Chử Huyền Cơ đã từng nói qua. Viêm hoàng chi nộ tuy nhiên chỉ có lục trọng. Mỗi trọng chỉ là gia tăng 6 lần sức lực. Nhưng luận uy lực hoàn toàn không thua gì sát khí trung thiên, bởi vì viêm hoàng chi nộ cái môn này võ kỹ chẳng những ẩn chứa kình lực công kích, còn ẩn chứa tinh thần công kích, đáng sợ chiến tranh chỉ ý hội, sẽ dùng thôi cổ lạp hủ tư thái phá hủy đối thủ đích ý chí. Ý chí bạc nhược yếu kém, tâm thần nhỏ yếu võ giả, tại tao ngộ viêm hoàng chi nộ công kích về sau, tâm thần trực tiếp hủy diệt, thân tử đạo tiêu. Ý chí cường đại, tâm thần cường đại võ giả, nhẹ thì chịu ảnh hưởng, nặng thì tâm thần thất thủ, mất đi thích hợp lực thảo khống, do đó bị trong công kích sức lực công kích đánh chết. Đối với Diệp Phàm mà nói, bởi vì thuật võ song tu nguyên nhân, tâm thần cường đại, ý chí kiên cường, hơn nữa có cái kia thần bí màu vàng dòng quầng sáng hộ thân, không sợ tinh thần công kích, hắn chính thức lo lắng chính là Diệp Long lĩnh ngộ viêm hoàng chi nộ một kích bên trong có được tiên thiên đỉnh phong võ giả 6 lần đã ngoài sức lực. Nếu là như thế, cái kia dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào chính diện chống lại, thậm chí nếu là bị Diệp Long viêm hoàng chi nộ đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Theo ta tu luyện đến nay, ngoại trừ Lãnh Phong bên ngoài, trẻ tuổi bên trong vẫn chưa có người nào có thể cho ta toàn lực một trận chiến. Ngay tại Diệp Phàm biểu lộ trở nên ngưng trọng đồng thời, Diệp Long khí thế đạt tới đỉnh phong, ánh mắt như đao bình thường chằm chằm vào Diệp Phàm, trực tiếp tuyên bố Diệp Phàm tử hình. Con hoang, ngươi có thể để cho ta lấy ra toàn bộ thực lực đánh chết ngươi. Đầy đủ tự hào rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.